Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, thần biểu diễn. Vô tri giới bên trong, ầm ĩ khắp trốn, mọi người nghị luận sôi nổi. Tiếng nói đem toàn bộ không gian đều lấp kín chính vào lúc này. Trong hư không cầu vồng lấp lóe, như kỳ tích sức mạnh dẫn tới nơi này. Đem vô tri giới chiếu lên sáng trưng, vòng tròn quan chiến đài còn có một lỗ hổng. Tồn tại chính là vì sắp sửa đi tới người này. Zeno năm màu rực rỡ người bạn nhỏ lóe sáng lên sàn. Lập tức khiến tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bên cạnh hắn thị vệ như hình với bóng. Đồng thời còn có đại thần quan hộ giá. Phô trương chi đại cũng chỉ có Zeno mới có thể chịu đựng được chúng thần cùng các vũ trụ tiền thủ. Nhìn thấy Zeno lập tức hành lễ. Zeno đại nhân, các ngươi khỏe. Ha ha, thật là nhiều người nha. Thực sự là náo nhiệt. Zeno vỗ tay vui mừng địa kêu to. Nhìn qua tâm tình rất tốt ở bên cạnh hắn thị vệ trong tay. Mang theo một quyển Long Châu Anh Hùng Truyện. Hiển nhiên hắn vừa còn ở đọc tiểu thuyết đại thần quan quay về Zeno cúc cung. Nơi này chính là luận võ sân bãi. Mời ngài liên tòa, do ta đến chủ trì thi đấu. Nơi này có một đài thần pad, có thể nhìn thấy hết thảy tuyển thủ tin tức. Mặt khác, còn có chậm thả công năng, có thể để cho ngài rõ ràng địa nhìn thấy mỗi người. Mỗi cái động tác quá tốt rồi. Zeno nhanh chân hướng về chỗ ngồi đi đến. Bước tiến ung dung thanh thoát. Trên mặt cười ha ha ngồi vào chỗ của mình sau khi hắn tiếp nhận thần pad. Nhìn quét 12 cái vũ trụ đồ án. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn quay đầu hỏi. Đúng rồi, Radit tới sao? Liền ở phía dưới. Ngài xem, đại thần quan ngón tay hướng về Radit. Ừ. Sau cuộc tranh tài, để hắn chơi với ta đi, đại thần quan kinh ngạc nói. Nhưng là vạn nhất bọn họ vũ trụ chiến bại, hắn cũng sẽ biến mất ai? Vậy thì đặc biệt cho phép hắn không cần biến mất. Ta còn muốn xem tiểu thuyết của hắn đây. Lần trước hắn mang đến món đồ chơi cũng chơi rất vui. Zeno có chút không nỡ Radit. Còn muốn mở ra một con đường. Zeno lên tiếng. Đại thần quan tự nhiên tiếp thu. Yên lặng cho Radit một cái đặc quyền. Radit nhìn thấy đại thần quan không tên mỉm cười ánh mắt. Nhưng không rõ ý nghĩa. Chỉ cho là lần trước mang đi tiểu thuyết duyên cớ đại thần quan cùng Zeno giao lưu thời điểm. Những người khác nhưng là không dám làm một cử động nhỏ nào. Yên lặng mà chờ đợi thi đấu bắt đầu. Càng là như vậy càng làm người cảm thấy căng thẳng. Có mấy người còn chưa mở đánh đã ra một thân mồ hôi. Có không ít người là lần thứ nhất nhìn thấy Zeno. Cũng như đã đoán trước chênh lệch rất lớn. Nhưng cũng không ai dám coi thường vị này vũ trụ trí cao. Dù sao liền bọn họ thần hủy diệt đều cung cung kính kính địa hành lễ rốt cục. Đại thần quan chuyển hướng mọi người, ho nhẹ một tiếng, các vị, chúng ta quy tắc đã rất rõ ràng, thế nhưng Zeno còn có chút không hiểu, vì lẽ đó hiện tại lâm thời tăng cường một cái phân đoạn, để Zeno đại nhân xem cái rõ ràng mặt khác, này một hồi cũng sẽ để các vị nhìn thấy mỗi cái vũ trụ hàng đầu trình độ, thưởng thức được thần tư thái, này mấy cái từ vừa ra. Mọi người đều sửng sốt. Radit càng là có dự cảm mãnh liệt. Đón lấy rất khả năng là thần thi đấu biểu diễn trong lúc nhất thời. Vô tri giới tràn ngập lên một luồng nghiêm túc bầu không khí. Các vũ trụ thần hủy diệt nhìn chung quanh. Đã làm tốt đối kháng chuẩn bị. Cuộc so tài thứ nhất trước tiên do mỗi cái vũ trụ thần linh xuất. Chiến, tiến hành đại loạn đấu. Quy tắc cùng trước như thế, xin mời các vị cần phải toàn lực ứng phó. Không nên để cho Zeno đại nhân cảm thấy không đặc sắc, đại thần quan hữu hảo địa nhắc nhở. Lại làm cho mỗi cái thần hủy diệt không rét mà run. Zeno đại nhân một khi cảm thấy không đặc sắc, hậu quả có thể tưởng tượng được đáng chết. Beerus đặc biệt là hoang mang. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực sai mà Goku đám người lại có chút kích động. Bọn họ có thể nhìn thấy 12 cái vũ trụ thần hủy diệt hỗn chiến. Quả thực là một việc rất lớn, chuyện may mắn đối với chân chính võ đạo gia tới nói. Có thể cùng cao cường đối thủ chiến đấu là một niềm hạnh phúc. Có thể quan sát tầng thứ càng cao hơn cường giả đối kháng. cũng là một loại lạc thú. Is liếc nhìn Beerus, ha ha cười nói, Beerus đại nhân xem ra rất hồi hộp a, bớt dài dòng. Ta đã rất phiền, muốn không phải lúc trước cùng các vị thần hủy diệt đại nhân kết oán. Hiện tại cũng không cần như thế hoang mang. Thực sự là khó có thể dự liệu a, hừ. Ít nói mát, ta cũng không muốn bị đánh bại. Beerus năm đó cùng mấy vị thần hủy diệt quan hệ cũng không hòa hợp. Lại đang Zeno tổ chức chơi trốn tìm lên lười biếng ngủ. Dẫn đến kết cục rất không vui. Càng nháo ai có ý kiến, vì lẽ đó loại này thần hủy diệt đại loạn đấu. Cuối cùng rất khả năng là một hồi quần ẩu. Muốn nói đơn đả độc đấu, Beerus ứng phó ai cũng không hoảng hốt. Nhưng lập tức đối kháng nhiều như vậy cùng cấp bậc đối thủ, Beerus dù sao vẫn là căng thẳng đương nhiên. Ngoại trừ Beerus, Champa cũng 10 phân hoang mang. Ta đều mấy chục năm không có tu luyện qua. Cũng là cùng Radit đánh qua mấy lần mà thôi. Một bên Quý Tela đã lộ ra tàn nhẫn cười. Có độ công kích địa bắt đầu làm nóng người như vậy. Xin mời còn lại tuyển thủ đến quan chiến đài quan chiến. Tham gia chiến đấu thần hủy diệt nhóm ở lại trên sân đi. Đại thần quan nói triển khai thần lực. Tự mình đem tất cả mọi người đưa đến vị trí thích hợp. Căn bản không cần bọn họ hành động mà tình cảnh lên. Chỉ còn dư lại 12 vị thần hủy diệt. Beerus ánh mắt nhìn về phía còn lại 11 cái vũ trụ. Thần hủy diệt, đề cao cảnh giác, ý chí chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Hai mắt lười biếng bị nồng đậm ánh sáng thay thế được hắn biết. Làm chiến đấu vừa bắt đầu, hắn nhất định sẽ là chúng thỉ chi. Tuy rằng không nhất định đại gia đồng loạt đánh về phía hắn. Nhưng luôn có mấy cái sẽ hướng về hắn khởi xướng tiến công, bắt đầu. Đại thần quan ra lệnh một tiếng, sấm nổ giống như náo động vô chi giới, hết thảy thần hủy diệt trong nháy mắt biến mất. Bóng người không gặp, bọn họ qua lại ở trên lôi đài. Chỉ có hồn dày vô cùng vô hình áp lực không ngừng truyền vang ra, thật là lợi hại. Goku không khỏi phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, là rất lợi hại. Có điều Beerus đại nhân e sợ nguy hiểm, Raditz nhìn giữa trường. Không khỏi lắc lắc đầu oanh. Theo Raditz dứt tiếng, đệ một tiếng vang thật lớn ở võ đài trung ương bộ phận vang lên. Thật dài lập trụ gặp nghiêm trọng va chạm, mưa to gió lớn giống như oanh tạc giàn giụa mà rơi. Ở oanh tạc trung ương chính là Beerus. Tích oán quá nhiều, Beerus vừa bắt đầu liền gặp phải các đại vũ trụ thần hủy diệt vây công. Đệ tứ vũ trụ Quý Tê La cùng vũ trụ thứ 8 Liquia đứng mũi chịu sào, mặt sau còn theo cái khác vũ trụ thần hủy diệt, đông đảo công kích kéo dài địa hướng về Beerus đánh tới. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn không ngừng uống a. Beerus ở ầm ầm oanh tạc bên trong hét lớn. Thân thể hóa thành một thanh lưỡi dao sắc. Phá tan rồi năng lượng phong tỏa. Xông thẳng mà ra. Hắn lại ngăn đông đảo thần hủy diệt năng lượng đạn liên tục bắn. Rất nhiều thần hủy diệt trong lúc nhất thời phi thường kinh ngạc. Có ngắn ngủi nháy mắt ngây người. Chính là cơ hội này, để Beerus nắm lấy phản công thời cơ. Thứ 12 vũ trụ thần hủy diệt kim tre ở Beerus trước mặt, bị Beerus một quyền đánh ra. Ngay ở cách đó không xa, heo lập tức phản ứng lại, hướng về Beerus phóng đi. Ra sức vung vẩy một quyền, nhưng mà Beerus không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp né tránh, thuận tiện cho Rumsi một cái trọng yếu đạp. Một ánh hào quang xông ra trùng vây, Beerus ở tại dư thần hủy diệt phong tỏa bên trong thoát ra. Một lần nữa đi tới không rộng một mặt khác trên khán đài. Có chút thực lực không đủ liền phát sinh cái gì đều không rõ ràng. Mà có thể nhìn rõ ràng đám người đều xem ở lại. Sững sờ, Goku càng là liên tục kinh ngạc thốt lên, vừa mới cái kia là Ultra Instinct sao? Đúng. Beerus đại nhân tuy rằng chả không hết đẹp, nhưng hoàn thành độ đã phi thường cao. Ở thần hủy diệt bên trong cũng là người tài ba. Whis hướng về Goku giải thích. Đồng thời lộ ra nụ cười, lợi hại, Beerus đại nhân có thể lập tức đối kháng nhiều như vậy người a. Raditz khẽ gật đầu, hắn biết ở thần hủy diệt bên trong Beerus vẫn là rất mạnh tồn tại. Có điều, một người đối với 11 cái dù sao quá khó. Ngắn hạn còn có thể ứng phó, Thà lâu chung quy 10 phân bất lợi, nếu như mình cũng có thể lên sân khấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.